Bất diệt bá thể quyết, chương 1727, nhất trí phản đối. Góc truyện audio.com, bàn tròn bên trên, hơn 10 người có nam có nữ. Nhìn qua tuổi tác đều so Mộ Phong phải lớn chút, trẻ tuổi nhất hẳn là cũng có gần 30 tuổi, là cái tư thế hiên ngang nữ tử. Khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, nữ tử này thì là ôm một tên môi hồng răng trắng tiểu quan. Cùng bàn bên trên còn lại người là chuyện trò vui vẻ. Mà còn lại người, đại bộ phận đều là 30 mấy tuổi, lớn nhất thì là hơn 40, là cái thần sắc hung ác nham hiểm nho sinh, ngồi tại viên do viên một bên khác, Mộ Phong có thể nhìn ra được, cái này nho sinh khí tức là ở trong sân cường thịnh nhất. Chỉ sợ hẳn là đạt tới lục giai võ đế tả hữu cảnh giới. Còn lại người yếu nhất đều là có tứ giai võ đế. Mộ Phong có chút buồn bực, trước đó viên do viên thế nhưng là đã nói với hắn. Đấu võ bộ phận bọn hắn chỉ có thể mời tuổi trẻ tuấn kiệt. Làm sao lần này viên do viên còn mời tới 30-40 tuổi một đám người đâu? Mộ Phong âm thầm cho viên do viên truyền âm, hỏi cái nghi vấn này. Viên do viên lộ ra đắng chát ý cười, không khỏi truyền âm nói. Là phụ thân ta đoạn thời gian trước đột nhiên đổi quy định. Hắn đem mời chào ngoại viện hạ thấp yêu cầu. Không cần cầu tuổi tác. Khoảng thời gian này, ta chính là vội vàng đi một lần nữa mời chào nhân thủ. Một mực đằng không ra thời gian nói cho ngươi việc này. Nghe vậy, Mộ Phong lông mày cau lại. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái kia viên Dương Vĩ đổi quy củ đổi cũng quá nhanh đi. Cái này cũng khó trách viên do viên khoảng thời gian này bận rộn như vậy nguyên nhân. Nguyên lai là đi một lần nữa mời chào nhân thủ, như là dựa theo mới quy định, chỉ cần viên do viên có bản lĩnh, mời đến cao giai võ đế trợ trận đều có thể. Mộ Phong chính lâm vào suy tư, một đạo ngang ngược thần thức, lại là giáng lâm tại hắn trên người, đồng thời không chút kiêng kỵ quét mắt hắn, Mộ Phong thần thức tuôn ra ra. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía viên do viên bên cạnh nho sinh trung niên. Nói, các hạ đây là ý gì? Ở ngay trước mặt ta dùng thần thức đến dò xét ta. Không khỏi quá mức vô lễ a, nho sinh trung niên cái cằm khẽ nâng. Liếc Mộ Phong một chút, nhàn nhạt nói, ngươi chính là Mộ Phong a, nhị thiếu chủ ngược lại là thường xuyên nhắc qua ngươi. Hắn nhưng là đối với ngươi tán dương có thêm. Còn nói ngươi từng đã đánh bại Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá. Ta cũng không phải là chất vấn nhị thiếu chủ, thuần túy là không tin được ngươi mà thôi, mà lại ngươi tuổi còn rất trẻ, tu vi tựa như cũng mới tam giai võ đế đi, ngươi xem một chút ở đây chư vị, cái nào không phải trung giai võ đế tu vi, ngươi cái này điểm tu vi, chờ đến đấu võ chỉ làm liên lụy chúng ta, nho sinh trung niên mới mở miệng. Ngữ khí là toàn vẹn không có đem Mộ Phong để vào mắt. Đồng thời cũng đã nhận được bàn bên trên còn lại người phụ họa. Tịch huynh lời nói rất đúng, chỉ là sơ giai võ đế, cùng chúng ta cùng một chỗ, căn bản chỉ làm liên lụy chúng ta, từ đó hỏng nhị thiếu chủ đại sự, nói rất là có lý, như thế điểm tu vi còn tới cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ lôi kéo làm quen. Ra mặt thật đúng là đủ dày. Bàn rượu bên trên, còn lại người ngươi một lời ta một câu, mỗi người đều tại phụ họa nho sinh trung niên, thuận tiện hung hăng đạp Mộ Phong một cước, Mộ Phong nghe được ánh mắt híp lại, lạnh lùng quét mắt nho sinh trung niên cùng bàn bên trên còn lại người. Hắn liếc thấy ra, cái này hơn 10 người là liên hợp lại chống lại hắn. Chỉ sợ những này lý do thoái thác hẳn là trước giờ liền đã nói xong. Nguyên bản ôm hồng nê viên do viên, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trầm giọng nói, tịch tiên sinh, còn có chư vị, các ngươi đây là ý gì? Mộ huynh chính là ta quá mệnh huynh đệ, mà lại thiên phú tuyệt luân, nay tuổi chưa qua hơn 20 tuổi, cũng đã là tam giai võ đế, lấy thiên phú của hắn, tương lai cao giai võ đế có hy vọng, tiềm lực vô tận, mà lại chiến lực của hắn có thể mạnh hơn tu vi. Lần này đấu võ không chỉ có sẽ không cản trở, mà lại còn có thể trở thành các ngươi không nhỏ trợ lực. Hiện tại các ngươi nói hắn như vậy, có phải là quá mức, bàn rượu bên trên, tiếng nghị luận lập tức nhỏ đi rất nhiều. Ngồi tại viên do viên bên cạnh nho sinh trung niên, cười nhạt nói, nhị thiếu chủ, lời ấy sai rồi, ta cũng là lo lắng cho ngươi. Lần này kế thừa quyền chi tranh, đối với ngươi có thể nói là phi thường trọng yếu, quyết định ngươi về sau rộng lớn tiền đồ, không thể có bất kỳ sơ sẩy. Bên cạnh ngươi vị này cái gọi là quá mệnh huynh đệ, như cũng là trung giai võ đế, vậy ta tự nhiên cái gì đều sẽ không nói. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không phải, vậy ta liền muốn là chúng ta ở đây những người này nói câu công đạo. Dù sao chúng ta đều là dựa vào thực lực mới trúng tuyển, mà không phải giống hắn là dựa vào quan hệ. Nho sinh trung niên vừa dứt lời, ở đây lập tức có người nhao nhao mở miệng phụ họa. Không lọt vào mắt viên do viên càng phát ra âm trầm xuống sắc mặt. Mộ Phong chỉ là mắt lạnh nhìn đây hết thảy, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một tia cổ quái khí tức. Những người này thậm chí cũng không nhận ra hắn, giống như này mắt sáng trương mật nhằm vào hắn, có chút quá mức tận lực đi. Hồng Nê, Bạch Lăng mấy người ở đây tiểu nương tử, đều rất thông minh trầm mặc không nói. Các nàng rất rõ ràng, loại này bàn rượu bên trên phát sinh tranh chấp, các nàng những này tiếp khách chính là không có tư cách nói chuyện. Dạng này rất dễ dàng nói nhiều sai nhiều. Tịch tiên sinh, đã đủ chứ, ta không phải đã nói rồi sao? Mộ huynh là ta quá mệnh huynh đệ, ngươi nói như thế hắn, cái kia ngươi đem ta đưa ở chỗ nào? Viên do viên tức giận nói. Nho sinh trung niên thì là thần sắc lạnh nhạt, nói, nhị thiếu chủ, ta đây hết thảy đều muốn tốt cho ngươi. Ta giúp ngươi, tự nhiên là muốn đề cao ngươi thủ thắng nắm chắc. Cái này Mộ Phong chính là bất an định nhân tố. Như vậy đi, ngươi nếu là khăng khăng muốn hắn gia nhập, vậy Tịch Mỗ chỉ có thể thối lui ra khỏi. Viên do viên con ngươi thu nhỏ lại. Hắn không nghĩ tới nho sinh trung niên thế mà cầm cái này đến uy hiếp hắn. Mục đích đúng là vì bức bách Mộ Phong lui ra. Nhị thiếu chủ, ta cảm thấy Tịch tiên sinh chỗ nói không sai. Ta đồng ý hắn quan điểm. Ta cũng không tán thành cái này Mộ Phong gia nhập đội ngũ chúng ta. Nếu ngươi khư khư cố chấp, ta cũng chỉ có thể lui ra. Bàn rượu bên trên, cái kia tên tư thế hiên ngang nữ tử, đứng lên, cái thứ nhất ra ủng hộ nho sinh trung niên. Ta cũng vậy, Tịch tiên sinh nói rất có đạo lý. Ta cũng vậy, bàn rượu bên trên, còn lại người cũng nhao nhao ra tỏ thái độ, nghiêng về một bên ủng hộ nho sinh trung niên. Thậm chí còn có người khinh thường lườm Mộ Phong một chút. Viên do viên tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới, êm đẹp hội gặp mặt, cuối cùng làm sao thành như bây giờ. Những người này hiện tại thế mà đối với hắn bức thoái vị. Mộ Phong vẫn như cũ thờ ơ lạnh nhạt. Hắn biết, lúc này hắn nói cái gì không trọng yếu. Trọng yếu là viên do viên nên làm sao quyết định. Lấy nho sinh trung niên làm đại biểu ở đây mười mấy người. Giờ phút này đã đứng tại hắn mặt đối lập, viên do viên là nhất định phải làm ra lựa chọn. Viên do viên vỗ bàn đứng dậy, giận dữ mắng mỏ nói. Các ngươi đủ, ta viên do viên việc cần phải làm, còn chưa tới phiên các ngươi khoa tay múa chân. Nam nhi lời hứa ngàn vàng trọng, đã ta đáp ứng Mộ huynh, vậy liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Về phần các ngươi, muốn lấy này đến bức bách uy hiếp ta, vậy liền cút cho ta. Thật cho rằng bản đại gia hiếm có các ngươi sao? Cho ta có bao xa cút bao xa. Nho sinh trung niên sắc mặt cứng đờ. Hắn không nghĩ tới viên do viên cư nhiên như thế hành động theo cảm tính. Vậy mà để bọn hắn cút. Nhị thiếu chủ, ngươi cần phải biết, vì chỉ là một cái sơ giai võ đế, ngươi liền muốn đuổi chúng ta đi. Ngươi đây là tự hủy tương lai. Nho sinh trung niên lạnh lùng nói. Ở đây còn lại người, cũng đều là sắc mặt biến hóa. Nhao nhao mở miệng thuyết phục. Để viên do viên lại suy nghĩ thật kỹ. Quang minh thánh thổ phát triển thế lực. Bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu. Đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Cách chương.